bởi vì Dương Mi Đại Tiên cần nhanh chóng hồi phục. Thẩm Long âm thầm đưa cho hắn chữa thương đan dược, giúp đỡ khôi phục. Đương nhiên, nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ không có chạy đến, Thẩm Long liền lưu lại trung nữ hỗ trợ. Các nàng cũng không phải bình hoa, từng cái đều là chuẩn thánh hậu kỳ, uy năng bao la. Thẩm Long nhìn xem Yamata no Orochi nói ra, đem trận pháp khống chế đến loại trình độ này, bần đạo cũng muốn gặp biết một phen a. Người ta cũng nghĩ nhìn xem đâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Cửu Thiên Huyền Nữ tay trắng giương lên, hai cái phi luân xoay tròn, cười tươi nghiêng nghiêng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.